Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn Thủy Đồ Quyển đã mơ tưởng đến vô thượng kiếm thuật, thật là xa vời. Thế là, hắn nhìn về phía Thẩm Bình, kẻ trấn Bắc Hầu có cao kiến gì? Kiếm chủ cũng nhìn về phía Thẩm Bình. Thẩm Bình trầm ngâm nói, người ta cho rằng không cần để ý Thiên Âm Tự, trước đến Đế Hoàng Sơn đoạt lấy Tổng Cương, sau đó có thể tu luyện vô thượng kiếm thuật. Đợi đến khi học thành, rồi hãy bàn bạc đối phó Thiên Âm Tự cũng không muộn. Hải Nguyệt Sơn chủ cười nói, nghe lời của trấn Bắc Hầu thật là lão thành mưu quốc. Trong lòng kiếm chủ hừ một tiếng. Thẩm Bình và Hải Nguyệt Sơn chủ đều đồng ý trước đến Đế Hoàng Sơn, hắn cũng không thể phản bác. Huống hồ Đế Hoàng Sơn rất có thể nắm giữ kiếm đạo Tổng Cương, vẫn rất quan trọng. Hai vị vừa đến, chi bằng cứ ở lại Hải Nguyệt Sơn ta nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng đủ tinh thần rồi hãy đi Đế Hoàng Sơn. Các ngươi cũng biết Vũ Đế Đế Hoàng Sơn xưa nay coi tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lần này muốn đến Đế Hoàng Sơn, còn phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Cũng được. Kiếm chủ không có ý kiến. Đế Hoàng Sơn từ lâu đã muốn trừ khử tứ đại đỉnh tiêm thế lực, dù sao thế lực của tứ đại đỉnh tiêm thế lực tại giang hồ quá lớn, nhất là Ly Giang Học Cung, chính là thánh địa kiếm đạo thiên hạ, vô số kiếm khách hướng tới. Nhưng triều đình Vũ Hóa thần triều căn bản không quản được tứ đại đỉnh tiêm thế lực, đây chính là nguồn gốc của loạn tượng. Nhưng tiếc là nội tình của tứ đại đỉnh tiêm thế lực quá thâm hậu, căn bản không phải Đế Hoàng Sơn có thể diệt trừ, dù các đời vũ đế vẫn luôn trù tính, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Trừ phi có thể giải quyết được cường giả tiên nhân cảnh. Nhưng một trấn Bắc Hầu còn khó giải quyết, vẫn phải nhờ thế lực khác ra tay mới làm được, huống chi là tứ đại đỉnh tiêm thế lực, thực lực càng mạnh, các đời đều không thiếu tiên nhân cảnh. Thật ra, nếu không phải bức đồ ở Đế Hoàng Sơn có khả năng rất quan trọng, kiếm chủ cũng không muốn đối đầu với Thiên Âm Tự. Các lão lừa trọc ở Thiên Âm Tự ai nấy đều chiến lực rất mạnh, hơn nữa các hòa thượng trong chùa miếu rất đoàn kết, không thể tiêu diệt từng bộ phận. Đêm đó, Thẩm Bình và kiếm chủ ở lại Hải Nguyệt Sơn. So với Vấn Kiếm Lâu, Ly Giang Học Cung, Hải Nguyệt Sơn tương đối thần bí. Số lượng đệ tử của họ không nhiều, nhưng thực lực từng người đều không tầm thường. Trong đó lấy nam đệ tử làm chủ, tuy cũng có nữ đệ tử, nhưng không giống Vấn Kiếm Lâu, nữ đệ tử chiếm đa số. Thẩm Bình đôi khi nghĩ, kiếm chủ thật biết hưởng thụ, đệ tử chiêu mộ phần lớn là nữ, nhất là kiếm tử và kiếm chủng, chẳng những thiên phú mạnh, dung mạo cũng không tệ. Cũng may Vấn Kiếm Lâu là vô tình kiếm đạo. Kiếm chủ đối với các cô gái chỉ xem như công cụ. Trấn Bắc Hầu. Hải Nguyệt Sơn ta cũng có đệ tử dung mạo như thiên tiên, nếu ngươi muốn cưới, chỉ cần các nàng nguyện ý, cứ dẫn đi, không cần phải thành thân với đệ tử Hải Nguyệt Sơn ta. Đêm khuya, Thù Sơn chủ tìm đến Thẩm Bình, trong lời nói đều là ý lôi kéo. Dù sao, có thể xem hiểu Sơn Thủy Đồ Quyển, từ xưa đến nay chỉ sợ chỉ có Thẩm Bình, có thể thấy ngộ tính và thiên phú của hắn đáng sợ đến mức nào. Chờ một thời gian, đột phá tiên nhân cảnh, chắc chắn sẽ trở thành cường giả trong tiên nhân cảnh. Thậm chí còn có thể đột phá trường sinh cảnh. Một khi đột phá đệ cửu cảnh, tuổi thọ sẽ tăng lên vượt bậc, hưởng thụ mấy vạn năm nóng lạnh cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, Hải Nguyệt Sườn Núi không cần lo lắng vấn đề sinh tử truyền thừa. Sườn Núi chủ hảo ý, tại hạ xin tâm lĩnh. Trong nhà đã có Quá Huyền Ảo Kiếm Tiên, tạm thời chưa có suy nghĩ nạp thiếp. Thẩm Bình từ chối. Với hắn mà nói, có một Quá Huyền Ảo Kiếm Tiên là đủ rồi. Chỉ cần không ngừng thu hoạch được kiếm đạo cảm ngộ là được. Nếu có thể chất đặc thù, tự nhiên sẽ nạp. Không có thì hắn thật không có hứng thú. Hải Nguyệt Sườn Núi chủ cũng không để ý, đến ngày thứ hai, y mời Thẩm Bình tại Hải Nguyệt Sườn Núi dạo quanh vài vòng, ngày năm đó mẫu thân ngươi đến chỗ của ta, muốn hái Hải Nguyệt Sen. Đây là một loại thần dược có thể khiến người bình thường thoát thai hoán cốt. Nương tử của ngươi xác thực rất không tồi, cuối cùng cũng có được. Nói rồi, y đem ba cây Hải Nguyệt Sen đưa cho Thẩm Bình, nghe loại thần dược này cũng không quá trân quý, chỉ là trưởng thành hao phí chút thời gian. Ba cây này coi như là ta tặng cho trấn Bắc Hầu, tạm thời xem như trả ân truyền thụ kiếm pháp. Thẩm Bình vui vẻ nhận lấy. Hắn biết Hải Nguyệt Sen khẳng định trân quý, đối phương nói vậy chỉ là muốn lôi kéo, hoặc kết một thiện duyên mà thôi. Nghỉ ngơi hai ngày. Ba người liền lên đường hướng Đế Hoàng Sơn. Đế Hoàng Sơn không ở Đế Đô, cũng không ở gần Đế Đô, mà nằm ở Đông Hải Chi Tân. Nơi này là tổ địa của hoàng thất. Không ít hậu bối ưu tú của hoàng tộc đều được bồi dưỡng ở đây. Bình thường, Vũ Đế sẽ thường xuyên ở đây, bởi vì Đế Hoàng Sơn có hoàn cảnh đặc thù, có thể giúp người ta phát triển nhanh hơn, tiên nhân cảnh ở bên trong cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Về phần triều chính, căn bản không cần Vũ Đế đích thân chủ trì, chỉ có một số đại sự, Vũ Đế mới xuất ra chủ ý. Vấn Kiếm Lâu kiếm chủ và Hải Nguyệt Sườn núi chủ đều là cường giả trong tiên nhân cảnh, khi bọn hắn còn chưa đến gần Đế Hoàng Sơn đã bị Vũ Đế cảm ứng được. Còn Thẩm Bình, bằng vào hồn lực cường đại của hắn, dù Đế Hoàng Sơn có trận pháp ngăn cản cũng không thể cản được, toàn bộ Đế Hoàng Sơn đều bị hắn nhìn thấu. Đế Hoàng Sơn vậy mà ẩn giấu ba tiên nhân cảnh, 1, 2, 3. Thật sự là mạnh mẽ. Bất quá ba người này, xét về thực lực, còn không bằng Nghiêm Phó cung chủ của Ly Giang học cung. Trước đó, kiếm chủ đã từng đến Đế Hoàng Sơn, nói với Vũ Đế về chuyện Sơn Thủy Đồ Quyển. Cho nên khi ba người đến, Vũ Đế không hề kinh ngạc. Giống như Hải Nguyệt Sườn núi chủ, y mời bọn họ đến đỉnh núi chính của Đế Hoàng Sơn uống rượu. Tiếng gió rít gào hai bên đỉnh núi, nhưng bị một loại trận pháp đặc biệt ngăn cản. Trong lúc cụng chén, Vũ Đế hết lời ca ngợi chiến tích hiển hách của Trấn Bắc Hầu, kiếm chủ và Hải Nguyệt Sườn núi chủ cũng phụ họa theo. Trấn Bắc Hầu quả là một đời nhân kiệt, đã lập công ngàn đời cho Vũ Hóa thần triều ta. Yêu quốc mấy lần trù tính đều không thành công, phù hộ bách tính thiên hạ khỏi nỗi khổ chiến loạn. Việc này đáng phải uống cạn một chén lớn, uống. Sắc mặt Thẩm Bình lạnh nhạt. Hắn biết chút rượu này không thể làm ba vị tiên nhân cảnh say được, dù rượu này là tiên nhưỡng chuyên dùng cho tiên nhân. Uống hết chén này đến chén khác. Kéo dài đến tận lúc mặt trời lặn. Vũ Đế vẫn không hề nhắc đến chuyện Sơn Thủy Đồ Quyển. Đêm đến. Thẩm Bình, kiếm chủ, sườn núi chủ tụ tập lại một chỗ. Vũ Đế đây là có ý gì? Kiếm chủ, lúc trước ngươi chẳng phải đã nói chuyện xong với Vũ Đế rồi sao? Kiếm chủ nhíu mày, thì tự nhiên là đã nói xong. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra, sẽ đem kiếm pháp truyền lại. Nhưng Vũ Đế hiện tại đang bày trò gì vậy? Hải Nguyệt Sườn núi chủ không tin tưởng Vũ Đế, nhắc nhở, nghe cẩn thận có bẫy. Chúng ta cũng phải bảo vệ cẩn thận Trấn Bắc Hầu. Vũ Đế giỏi nhất là tính toán, tuy nói đến cảnh giới của người ta, tính toán nhiều cũng vô ích, nhưng đừng quên Thẩm Hầu gia. Kiếm chủ giật mình trong lòng, việc này xác thực phải cẩn thận. Hai người bọn họ không phải Thẩm Hầu gia, nhưng Thẩm Bình trước mắt mới chỉ là lục địa thần tiên. Ngày hôm sau, Vũ Đế tiếp tục bồi ba người bọn hắn uống rượu, đàm luận chuyện thiên hạ. Trong lúc đó, Hải Nguyệt Sườn núi chủ và kiếm chủ mấy lần nhắc đến chuyện xem Sơn Thủy Đồ Quyển, đều bị Vũ Đế lấp liếm cho qua. Hắn rốt cuộc muốn tính toán điều gì? Ta không tin Vũ Đế không muốn tu luyện vô thượng kiếm thuật. Kiếm chủ nghiến răng nói. Hải Nguyệt Sườn núi chủ trầm tư, đừng nóng vội. Chúng ta cũng không cần sốt ruột. Vũ Đế muốn kéo dài thời gian, chúng ta cứ kéo. Hơn nữa, chúng ta có thể tu luyện các kiếm pháp khác trước. Kiếm chủ sững sờ, ý của ngươi là, đây là Vũ Đế thăm dò. Không sai. Vũ Đế xưa nay tinh thông tâm cơ. Hắn không yên tâm lấy kiếm Phổ Sơn Thủy Đồ Quyển ra, hiện tại chỉ là đang thử sự kiên nhẫn của chúng ta mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể có những trù tính khác. Dù là gì, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Kiếm chủ giật mình, hay lời sườn núi chủ nói có lý. Sau đó, ba người ở lại Đế Hoàng Sơn tu luyện kiếm pháp. Chỉ cần Vũ Đế gọi, bọn họ liền đến uống rượu đàm luận quốc sự, bất quá chỉ cần dính đến tứ đại đỉnh tiêm thế lực, dù là kiếm chủ hay Hải Nguyệt Sườn núi chủ đều ngậm miệng không nói. Cứ như vậy nửa tháng sau, Vũ Đế mới chính thức nói đến chuyện Sơn Thủy Đồ Quyển, hay bức đồ kia ở Đế Hoàng Sơn ta, là tiên tổ trải qua gian khổ mới lấy được từ Ly Giang học cung. Trấn Bắc Hầu muốn xem thì cũng được thôi, nhưng ta có một điều kiện. Kiếm chủ nói, thì Vũ Đế có điều kiện gì cứ nói đừng ngại. Ly Giang học cung nhất định phải cho Đế Hoàng Sơn ta thêm một bức Sơn Thủy Đồ nữa. Lòng tham không đấy. Sơn Thủy Đồ Quyển vô cùng trân quý, chưa kể đến kiếm pháp ẩn chứa bên trong, chỉ riêng cảnh sắc Sơn Thủy ẩn chứa ý cảnh thôi cũng đã có thể giúp người ta được ích lợi vô cùng. Năm đó tứ đại đỉnh tiêm thế lực bọn họ đã phải trả một cái giá không nhỏ mới có được Sơn Thủy Đồ Quyển, cuối cùng trải qua luận bàn giao thủ mới chia cắt. Đế Hoàng Sơn có thể lấy được một bức tranh đã là Ly Giang học cung nể mặt thiên hạ cục diện, phá lệ thu tay, hiện tại lại còn muốn bức thứ hai. Chưa nói đến hai vị cung chủ của Ly Giang học cung và các tiên nhân cảnh khác có đồng ý hay không, cho dù là bọn họ cũng không thể đáp ứng. Dù sao Đế Hoàng Sơn vốn đã có mâu thuẫn căn bản với tứ đại đỉnh tiêm thế lực bọn họ. Vũ Đế có ý gì? Hải Nguyệt Sơn chủ lạnh lùng nói. Kiếm chủ cũng nhíu mày. Trong tình thế hiện tại, việc Vũ Đế đột nhiên tăng thêm điều kiện khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Vũ Đế cười ha hả một tiếng, kia tự nhiên là muốn nhờ hai vị giúp sức, tạo áp lực lên Ly Giang học cung, để họ giao ra một bức sơn thủy đồ. Ly Giang học cung có tận 5 bức đồ, quả thực là hơi nhiều. Hai đại thế lực các ngươi, lại thêm cả Đế Hoàng Sơn ta, nhất định có thể khiến Ly Giang học cung phải giao ra 3 bức đồ, như vậy chúng ta chẳng phải sẽ có được một bức tranh hay sao? Tính toán này của hắn quả thật không sai. Đáng tiếc là ở đây chẳng ai ngốc cả. Vũ Đế xem ra chỉ muốn thu hoạch một bức tranh, nhưng mục đích sâu xa hơn là muốn lôi kéo, chia rẽ tứ đại đỉnh tiêm thế lực bọn họ. Phải biết rằng, bất kể là Ly Giang học cung, Thiên Âm tự, Vấn Kiếm lâu hay Hải Nguyệt Sơn, mỗi nơi đều có nội tình truyền thừa thâm hậu. Đế Hoàng Sơn dù mạnh hơn cũng không dám tùy tiện ra tay với một thế lực nào, bởi vì các thế lực khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu giữa bọn họ có mâu thuẫn ân oán, trở mặt thành thù, thì Đế Hoàng Sơn có thể phân mà trị. Cuối cùng nhất cử tiêu diệt tứ đại thế lực này. Hải Nguyệt Sơn chủ khẽ nói, Ê Vũ Đế, ngươi tốt nhất nên dẹp bỏ cái tâm tư tính toán đó đi. Đến cảnh giới của chúng ta, cần gì phải vòng vo. Ngươi muốn mượn tay chúng ta suy yếu Ly Giang học cung, là không thể nào. Còn nữa, đừng quên rằng bức sơn thủy đồ của Đế Hoàng Sơn vốn là của Ly Giang học cung, trong học cung khẳng định vẫn còn lưu bản dập. Nụ cười trên mặt Vũ Đế trở nên nhạt đi, cái bản dập thì có ích gì chứ? Đúng là vô dụng. Nhưng đó là đối với những người có thiên phú bình thường như chúng ta. Trấn Bắc Hầu đã có thể từ trong sơn thủy đồ lĩnh ngộ ra thừa kiếm đạo chi pháp, tự nhiên cũng có thể từ bản dập nhìn ra vài điều. Nếu thật đến lúc đó, bức vẽ của Đế Hoàng Sơn ngươi liền vô dụng. Hải Nguyệt Sơn chủ hiếp mắt, kỳ húng hồ, chỉ dựa vào một bức tranh, Đế Hoàng Sơn ngươi đã có thể quan sát kiếm pháp từ 4 bức đồ của Vấn Kiếm Lâu và Hải Nguyệt Sơn, đã là phi thường có lời rồi. Sao, ngươi còn muốn gì nữa? Vũ Đế nhìn về phía Thẩm Bình, kẻ Trấn Bắc Hầu là người của Vũ Hóa Thần Triều ta, chứ không phải là người của Vấn Kiếm Lâu các ngươi, cũng không phải người của Hải Nguyệt Sơn. Trấn Bắc Hầu, mặc kệ bọn họ cho ngươi bao nhiêu lợi ích, Đế Hoàng Sơn ta đều có thể gấp đôi. Thẩm Bình không lên tiếng, mà là hứng thú nhìn bọn họ cãi lộn. Thiếu niên kiếm chủ mở miệng nói, Ê Vũ Đế, Trấn Bắc Hầu cũng là người của Vấn Kiếm Lâu ta. Quá Huyền Ảo Kiếm Tiên càng là thê tử của Trấn Bắc Hầu, coi như ngươi có hạ giá công chúa của đế đô, cũng không bằng kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu ta. Oanh! Toàn bộ Đế Hoàng Sơn kiếm khí trùng thiên. Khí tức của tam đại cường giả tiên nhân cảnh bốc lên, trong khoảnh khắc thần uy như ngục, uy áp kinh khủng chấn động mà ra, khiến tất cả hoàng thất tộc nhân của Đế Hoàng Sơn đều quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Bỗng nhiên Vũ Đế nở nụ cười, kẻ thù sơn chủ, Doãn kiếm chủ, ta chỉ là đùa với các vị thôi mà. Ngày mai sẽ cho các vị xem sơn thủy đồ của Đế Hoàng Sơn ta. Kiếm chủ và Hải Nguyệt Sơn chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật đánh nhau, hai người bọn hắn cũng không sợ Vũ Đế này, chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là địa bàn của Đế Hoàng Sơn, hắn lo lắng Trấn Bắc Hầu sẽ bị tạm giam. Bây giờ Trấn Bắc Hầu mới là mấu chốt. Bất quá trong lòng hai người đều rõ ràng, đừng nhìn Vũ Đế cuối cùng lùi một bước, nhưng đối phương đưa ra điều kiện, tuyệt đối là đã suy nghĩ cặn kẽ. Đêm khuya, một cấm vực nào đó của Đế Hoàng Sơn. Vũ Đế cùng ba vị lão giả hoàng thất khác đang trò chuyện. Vấn Kiếm Lâu và Hải Nguyệt Sơn vẫn kín miệng quá. Bọn họ tứ đại thế lực tuy thường xuyên nhìn nhau không vừa mắt, đệ tử thường cạnh tranh giao lưu, nhưng lại luôn cùng nhau canh chừng, khiến Đế Hoàng Sơn ta không thể ra tay. Năm đó sự kiện Thiên Âm tự vốn là một cơ hội tuyệt hảo, đáng tiếc cuối cùng lại bị Ly Giang học cung nhúng tay. Đúng vậy, Ly Giang học cung xem ra không tranh giành, nhưng thực chất lại là mối họa lớn nhất của Vũ Hóa Thần Triều ta. Thiên hạ kiếm khách chỉ biết đến Ly Giang học cung, chứ không nhận ra Vũ Hóa Thần Triều. Vương Triều thay đổi, tứ đại thế lực vẫn sừng sững không đổ, không phải là không có nguyên nhân. Theo ta thấy, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vũ Đế nghe các lão giả nghị luận, chậm rãi nói, là tứ đại thế lực không phải là mấu chốt nhất, thế lực điều khiển thiên hạ kia mới là gốc rễ. Không có bọn họ ngầm đồng ý, tứ đại thế lực làm sao có thể tồn tại đến nay? Từ tin tức ta thu được, trừ sơn thủy đồ của tứ đại thế lực, bao gồm cả Đế Hoàng Sơn ta, còn có một tấm bia đá. Kiếm thuật trên bia đá đó mới thật sự là chí cao kiếm thuật. Có lão giả lắc đầu nói, kẻ thế lực kia không phải là thứ chúng ta có thể trêu chọc. Chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào can thiệp, chúng ta luôn có cơ hội tiêu diệt tứ đại thế lực. Vũ Đế lắc đầu, kẻ có lẽ vậy. Trong lòng hắn lại đang nghĩ xem nên hợp tác với thế lực tiên nhân cảnh kia như thế nào. Chỉ tiếc thế lực kia quá mức thần bí, tuy cũng có thế lực bên ngoài, nhưng giống như Kim Đường căn bản không tiếp xúc được đến hạch tâm, những tiên nhân cảnh khác cũng rất khó tiếp xúc đến. Ngày thứ hai, Vũ Đế mang theo Thẩm Bình và ba người đi tới cấm vực của Đế Hoàng Sơn, liên tục trải qua mấy nơi có hoàng thất tộc nhân canh gác, mới đến được một tòa minh đường. Ở đây, bọn hắn nhìn thấy bức sơn thủy đồ của Ly Giang học cung. Vũ Đế cũng không sợ kiếm chủ và Hải Nguyệt Sơn chủ nhìn thấy, bởi vì bức đồ này Ly Giang học cung quả thực có bản dập. Hơn nữa, nếu hai người họ có thể lĩnh ngộ, đã sớm lĩnh ngộ ra kiếm pháp từ sơn thủy đồ của mình rồi. Thẩm Bình nghiêm túc nhìn một hồi, xác định tấm sơn thủy đồ này chính là tổng cương của Lê Thái Nhất kiếm đạo, điều này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Trấn Bắc Hầu, đây có phải là tổng cương không? Chính là nó. Kiếm chủ và Hải Nguyệt Sơn chủ cũng đều lộ vẻ vui mừng. Bọn họ đều là người luyện kiếm, tự nhiên hiểu rõ tổng cương quan trọng đến mức nào. Nó tương đương với khung xương của một môn kiếm pháp, không có tổng cương, dù cưỡng ép tu luyện kiếm pháp cũng rất khó thành công, ngược lại sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Kiếm chủ, Thù Sơn chủ, Vũ Thừa, xin ba vị kiên nhẫn chờ đợi. Kiếm pháp trên sơn thủy đồ này, tuy nói khuyết mất một phần sau, nhưng hai quyển trước và giữa đã là bát đại tinh thâm. Cho dù là ta, muốn sơ bộ lĩnh ngộ, cũng cần một thời gian rất dài. Thẩm Bình nói. Hắn thực sự nói thật, Thái Nhất kiếm đạo chính là bí pháp vận dụng kiếm đạo đỉnh tiêm, cũng là bí pháp kiếm đạo do vị giới hải phong chi chủ kia sáng tạo, uy lực có thể nghĩ. Nếu tu luyện thành, hắn sẽ có thêm một môn sát phạt thủ đoạn cường đại, về sau đối chiến với địch nhân sẽ không chỉ còn cách câu thông thiên địa đại đạo. Trong tình huống bình thường, dùng thiên địa đại đạo công kích, uy lực nhiều lắm cũng chỉ là bản thân thiên địa đại đạo. Nhưng nếu thông qua bí pháp để bộc phát, sẽ thật sự bộc phát ra uy lực của đại đạo, công kích uy năng tùy tiện đề cao 2-3 thành. Bí pháp như vậy, cho dù là hắn cũng phải tu luyện một thời gian rất lâu. Dù sao loại kiếm pháp này không có cách nào thu hoạch được thông qua giả lập khung. Đương nhiên, kiếm chủ, Hải Nguyệt Sườn chủ, Vũ Đế, chờ đến khi kiếm đạo cũng không bước vào tiên nhân cảnh, coi như tu luyện cũng rất khó thành công. Bọn họ có thể đem kiếm pháp của Sơn Thủy Đồ quyển tu luyện thành, cũng đã rất không dễ dàng. Phải. Thiếu niên kiếm chủ cười nói, để bất quá Trấn Bắc Hầu đánh giá cần bao lâu. Thẩm Bình trầm ngâm nói, ở ngắn thì 50 năm, lâu thì 100 năm trở lên. Môn kiếm pháp này vượt xa kiếm pháp của Sơn Thủy Đồ quyển. Mà lại các vị cũng đã xem ta biểu diễn kiếm pháp, nên biết cho dù là kiếm pháp của Sơn Thủy Đồ quyển, độ khó cũng khá cao. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, chỉ cần ta lĩnh ngộ được bộ phận kiếm pháp nào, cách mỗi 10 năm sẽ biểu diễn cho ba vị một lần, như thế nào? Kiếm chủ cười nói, để có thể. Hải Nguyệt Sườn chủ cũng gật đầu. Vũ Đế cũng không có ý kiến. Bọn họ đều biết càng là kiếm thuật cao siêu, tu luyện lại càng khó khăn. Thiên Âm Tự thì cứ để sau. Đợi lĩnh ngộ kiếm pháp xong rồi đi quan sát cũng không muộn, có thể đến lúc đó chủ trì Thiên Âm Tự sẽ thay đổi chủ ý cũng khó nói. Cứ như vậy bốn người thỏa thuận xong, cách mỗi 10 năm tụ tập một lần. Rời khỏi Đế Hoàng Sơn. Trên đường trở về, Thẩm Bình cùng ba người không đi cùng nhau. Hiện tại khi đã biết có thể tu luyện chí cao kiếm pháp, kiếm chủ và Hải Nguyệt Sườn chủ đều rất hưng phấn, mà lại bọn họ đã nóng lòng muốn trở về tu luyện kiếm đạo phương pháp của Sơn Thủy Đồ Quyển. Từ Tầng Cương Phong bay nhanh. Hắn đầu tiên là đến Ly Giang học cung, gặp mặt Ly Giang tiên tử một lần. Nàng vẫn như trước, không có gì thay đổi, bất quá khi nhìn thấy Thẩm Bình, trong mắt nàng rõ ràng có chút vui mừng, lời nói cũng nhiều hơn so với trước. Hắn hỏi nàng về tiến triển của phân thủy kiếm pháp. Ly Giang tiên tử liền tự mình diễn luyện một phen. Tuy nói chưa triệt để nắm giữ phân thủy kiếm pháp, nhưng đã có 8 thành chân ý. Phân thủy kiếm pháp vốn là thủy chi thiên địa đại đạo hoàn chỉnh kiếm pháp. Nắm giữ 8 thành chân ý, có nghĩa là Ly Giang tiên tử ít nhất đã lĩnh ngộ 3 thành thủy chi thiên địa đại đạo. Mà đây mới chỉ là bao lâu? Nếu ở tiên đạo cương vực, những tiên tôn kia đều phải hao phí số thập vạn năm để lắng động, mà đây chính là sự thần kỳ của cung điện thế giới. Tốt lắm! Đợi nàng triệt để nắm giữ phân thủy kiếm pháp, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho nàng kiếm pháp khác của Sơn Thủy Đồ Quyển. Thẩm Bình vui mừng nói. Ly Giang tiên tử liên tục gật đầu, người ta nếu nắm giữ, liền đến tìm chàng, đến Trấn Bắc Hầu Phủ, cũng không thể làm phiền chàng luôn ở bên học cung này. Nhìn khóe mắt nàng lộ vẻ ngượng ngùng. Thẩm Bình thản nhiên cười, ê đi đi. Ở học cung đợi khoảng nửa ngày. Hắn liền trở về Trấn Bắc Hầu Phủ. Bất quá trên đường đi hắn lại dừng lại. Hô hô. Gió Tần Cương phong sắc như dao. Nếu là lục địa thần tiên trở xuống, thân thể đều không chịu nổi loại cương phong này. Vài vị không cần giấu đầu lộ đuôi, ra đi. Theo lời hắn vừa dứt. Vút vút vút. Ba vị tiên nhân cảnh cường giả chậm rãi xuất hiện, hề một mình ngươi chỉ là lục địa thần tiên, cảm ứng ngược lại nhạy bén. Thẩm Bình thản nhiên nói, vì vài vị chặn đường tại hạ, không biết có ý gì. Vị tiên nhân cảnh cường giả cầm đầu nói, kề trấn Bắc Hầu, thiên phú của ngươi quả thực rất mê hoặc, vậy mà có thể từ sơn thủy đồ quyển lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Chúng ta lần này ở đây chờ đợi, là muốn biết kiếm pháp đó là gì, cho nên trấn Bắc Hầu hãy biểu diễn cho chúng ta một phen đi. Thẩm Bình ồ một tiếng, kề ta không quen biết ba vị, vì sao phải biểu diễn kiếm pháp cho các ngươi? Tiểu tử! Ngươi chớ có không biết điều, nể tình ngươi là tiểu bối, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nếu không. Hừ, đừng trách chúng ta không mời mà đến. Hai gã tiên nhân cảnh khác lạnh lùng nói. Thẩm Bình không để ý đến lời uy hiếp của bọn chúng, mà hỏi, để các ngươi từ đâu biết được ta có thể lĩnh ngộ kiếm pháp của Sơn Thủy Đồ Quyển. Vấn Kiếm Lâu, Hải Nguyệt Sơn, còn có Đế Hoàng Sơn đều phong tỏa rất nghiêm mật, cũng chỉ có ở Ly Giang Học Cung là có khả năng. Như vậy nói đến, các ngươi là người của Ly Giang Học Cung. Không đúng, Ly Giang Học Cung tuy nói cũng có ẩn núp tiên nhân cảnh, ta cơ bản đều biết, ba vị các ngươi rất lạ lẫm. Chẳng lẽ các ngươi là tiên nhân cảnh sau lưng Kim Đường? Tiên nhân cảnh cầm đầu lạnh lùng nói, kề tiểu tử, không nên biết thì tốt nhất đừng biết, ngoan ngoãn đem kiếm pháp đó viết ra đây. Thẩm Bình nhún vai, kề xem ra ta đoán đúng rồi, chỉ là chỉ bằng ba vị các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Gọi tiên nhân cảnh cường giả sau lưng các ngươi đến đây đi. Vừa nói chuyện, hắn vung tay trước ngực. Kiếm quang như mưa. Trong khoảnh khắc liền bao phủ tầng cương phong bốn phía, mỗi một tấc kiếm quang đều ẩn chứa kiếm ý đại đạo đỉnh tiêm. Cái này, đây là kiếm đạo gì? Ba vị tiên nhân cảnh kinh hãi không thôi, vội vàng dùng hết toàn lực ngăn cản. Nhưng đối mặt với loại kiếm quang phản phất không gì cản nổi, bọn chúng dần dần chống đỡ không nổi, kiếm nguyên hộ thể quanh thân vỡ vụn thành từng mảnh. Ngươi không phải lục địa thần tiên, ngươi là tiên nhân cảnh. Thẩm Bình cười nhạo nói, ở lục địa thần tiên thì sao, vẫn có thể đánh giết tiên nhân cảnh như thường. Về phần đây là kiếm đạo gì, đây mới thật sự là kiếm đạo. Các ngươi có thể kiến thức được, đời này cũng coi như không uổng phí. Phốc phốc phốc. Kiếm quang xuyên thấu cơ thể. Kiếm đạo chi lực tàn phá rất nhanh chóng phá hủy thân thể của ba vị tiên nhân cảnh. Cứ như vậy ba vị tiên nhân cảnh vẫn lạc. Nếu đổi lại lục địa thần tiên khác, bọn chúng ba người có thể tùy tiện nắm giữ, nhưng bọn chúng lại đụng phải Thẩm Bình, kiếm đạo chân chính là thiên địa đại đạo đỉnh tiêm. Đã áp đảo phương thế giới này, căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản. Nhìn ba gã kiếm tiên thân thể vỡ vụn dần dần tiêu tán trong thiên địa. Sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh, giết người với hắn mà nói như ăn cơm uống nước, căn bản không dẫn nổi mảy may cảm xúc, từ thực lực của ba tên này rất tầm thường, ngay cả Nghiêm Phó cung chủ cũng không sánh bằng, hẳn là tiên nhân cảnh mới tấn chức, chỉ là lai lịch chỉ sợ không thấp. Hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút, sau đó liền hướng trấn Bắc Hầu phủ chạy trở về. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có kiếm đạo có thể khiến hắn có chút hứng thú, những thế lực khác các loại, căn bản không đáng để hắn nửa phần hứng thú, nhiều lắm thì có mấy phần hiếu kỳ. Trở lại trấn Bắc Hầu phủ. Cuộc sống của hắn khôi phục vẻ bình lặng, thậm chí có phần tẻ nhạt. Mỗi ngày, hắn hoặc là tu luyện thái nhất kiếm đạo, hoặc là cùng Hoắc Như luận bàn, giao lưu kiếm đạo kỹ nghệ. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 20 năm. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Bình đã đem kiếm pháp mà y lĩnh ngộ được phô bày ra cho kiếm chủ, Hải Nguyệt Sơn chủ, Vũ Đế xem. Nhưng bọn họ căn bản không thể học được, chỉ có thể tiếp tục tu luyện kiếm pháp trên Sơn Thủy Đồ Quyển. May mắn thay, Ly Giang Tiên tử tiến cảnh không hề chậm trễ, nàng đã học được và nắm giữ phân thủy kiếm pháp. Có thể nói, trên kiếm đạo, Ly Giang Tiên tử đã vượt qua không ít cường giả tiên nhân cảnh. Kiếm đạo, tiến độ 1%. Hầu phủ. Đình nghỉ mát trong rừng trúc. Thẩm Bình hài lòng tựa lưng trên ghế nằm, khóe mắt liếc nhìn giao diện ảo, quét qua biểu hiện thiên địa đại đạo, không khỏi âm thầm lắc đầu. 20 năm qua, hắn gần như mỗi ngày đều cùng Thái Huyền kiếm tiên luận bàn kỹ nghệ, nhưng kiếm đạo mỗi lần tăng trưởng lại vô cùng chậm chạp. Bất quá, từ 1/1000 tăng lên tới 1%, kỳ thực cũng coi như rất tốt rồi. Nếu không phải Hoắc Như bản thân cũng là lục địa thần tiên, thể chất phi phàm, e rằng đã sớm không chịu nổi tần suất e chinh phạt y cao đến vậy của hắn. Đường dài còn lắm gian truân. Dựa theo tiến độ này, muốn đạt tới 3 thành trên phương diện kiếm đạo, một trong những đỉnh đầu thiên địa đại đạo, chí ít cần mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Đương nhiên, so với tiên đạo cương vực hoặc Loạn Phong Sơn, tốc độ như vậy đã có thể xưng là kinh người. Đừng nói là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, ngay cả những thiên địa đại đạo thông thường, cường giả đạo sơ cảnh bình thường lĩnh ngộ cũng phải mất tối thiểu vạn năm trở lên. Hơn nữa, còn phải xem tư chất cá nhân. Nếu tư chất thiên phú không đủ, sẽ bị kẹt tại một nơi nào đó, một thể chính là mấy trăm vạn năm. Các đế tôn cơ hồ đều có thể sống rất lâu, nhưng sống lâu không có nghĩa là có thể ngộ ra thiên địa đại đạo. Thứ này thuần túy nhìn vào ngộ tính thiên tư cá nhân. Nếu không, những lão quái vật đạo nguyên cảnh, đạo chủ cảnh kia, chẳng phải ai nấy đều có thể ngộ ra đỉnh tiêm, thậm chí cả áp đảo đỉnh đầu thiên địa đại đạo hay sao? Cho nên, nếu để những cường giả đạo sơ cảnh, đạo nguyên cảnh bên ngoài biết, Thẩm Bình chỉ hao phí hơn 20 năm đã có tiến cảnh như vậy, chỉ sợ sẽ phát cuồng. Tam tiểu thư kia không biết giáng lâm đến nơi nào. Thành viên trong thiên hạ càng không bản thế mà không cảm ứng được chân linh của nàng. Với tư chất của nàng, bây giờ hẳn là đã đạt tới lục địa thần tiên, nói không chừng có thể đạt tới tiên nhân cảnh, chỉ là muốn bước vào kiếm đạo, cơ bản không có khả năng. Hắn trầm tư. Tam tiểu thư đến từ thiên viêm đại giới vực, đạo sơ cảnh đỉnh phong, cường giả như vậy chân linh hồn lực so với sư tôn của hắn, thiên hồng đế tôn, còn mạnh hơn nhiều. Cho dù mất đi ký ức, chuyển thế thác sinh, tư chất cũng sẽ không kém. Chỉ là thế giới này dù sao cũng là do giới Hải Phong chi chủ sáng tạo, lưu lại sơn thủy đồ quyển ẩn chứa bí pháp truyền thừa đỉnh tiêm thiên địa đại đạo kiếm đạo, mà toàn bộ thế giới cũng căn bản không lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo, chỉ có thể từ trong kiếm ý đi lĩnh ngộ chân tủy. Loại độ khó này cực cao, vô cùng coi trọng ngộ tính. Nếu Thẩm Bình không phải tạo nghệ cực sâu trên các phương diện thiên địa đại đạo, lại lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo hỗn độn đại đạo, căn bản sẽ không đột nhiên đốn ngộ, đem rất nhiều thiên địa đại đạo dung nhập bên trong kiếm ý, từ đó lĩnh ngộ kiếm đạo. Cho nên, hắn suy đoán, coi như tam tiểu thư kia có thu hoạch, đoán chừng cũng là ở phương diện kiếm ý, chỉ cần sau khi rời khỏi đây, đem kiếm ý dung hợp, đoán chừng cũng có thể giống như hắn, dung hợp ra thủ đoạn cường đại tương tự như hỗn độn kiếm đạo. Hỗn độn kiếm đạo chính là hai loại đỉnh tiêm thiên địa đại đạo dung hợp mà thành, uy lực cực mạnh. Bây giờ, dù chỉ có 2% tiến độ, nhưng uy lực của nó tuyệt đối có thể chống đỡ được đại đạo chi uy của cường giả đạo sơ cảnh hậu kỳ. Có thái nhất kiếm đạo làm tham khảo, ta tiến bộ cũng không tệ trên phương diện hỗn độn kiếm đạo. Sau đó đột phá tiên nhân cảnh trước đã. 20 năm qua, hắn chủ yếu tu luyện bí pháp kiếm đạo trên sơn thủy đồ quyển. Phải nói rằng, loại bí pháp này quả thực rất khó tu hành. Cũng có thể là do y lĩnh ngộ kiếm đạo quá thấp, đến nay cũng chỉ mới tu hành được nửa quyển, ngay cả sơ quyển cũng chưa xong. Đối với điều này, Thẩm Bình cũng không quá để ý, thời gian còn dài mà. Đè nén tâm tư, hắn duỗi lưng một cái, sau đó nói, vì hôm nay tâm tình không tệ, đến hậu sơn câu cá đi. Phân phó phòng bếp, giữa trưa đừng nấu cơm, buổi tối ăn kẹo giấm cá chép. Dạ, hầu gia. Cả phủ đệ vây quanh mình chuyển, cuộc sống hầu hạ mình quả thực dễ khiến người ta trầm mê, sa đọa. Cũng may ý chí của hắn mạnh mẽ, nếu đổi lại người bình thường, sớm đã bắt đầu cuộc sống xa hoa, trụy lạc trong nhung lụa, tửu trì nhục lâm rồi. Bất quá, thời gian lâu, kỳ thật cũng sẽ ê dính. Bởi vì cảm xúc hạnh phúc càng ngày càng ít, rất khó có thứ gì khiến người ta vui vẻ. Giống như bách tính nghèo khổ ở tầng lớp dưới đáy, mỗi ngày kiếm được thêm chút ngân lượng là sẽ vui vẻ, nhưng hầu gia như Thẩm Bình, kiếm thêm tiền nữa cũng không thấy vui. Đây chính là vì sao rất nhiều người có tiền dễ tìm kiếm kích thích. Thoáng chốc lại 2 năm trôi qua, Thẩm Bình đã bước chân vào tiên nhân cảnh. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đệ bát cảnh và lục địa thần tiên chính là trình độ điều khiển thiên địa chi lực. Còn có việc lĩnh ngộ nhập đạo. Lục địa thần tiên có thể gây ra thiên tượng trong phạm vi nhất định, nhưng vẫn khó cảm ngộ, câu thông thiên địa chi đạo. Đến tiên nhân cảnh, lại có thể dẫn động thiên tượng trên phạm vi lớn, chân chính bước vào thiên địa đại đạo. Giống như Ly Giang tiên tử, bằng phân thủy kiếm pháp có thể nhất cử câu thông, lĩnh ngộ thủy chi thiên địa đại đạo, điều khiển thủy chi nguyên lực giữa thiên địa. Mà Hoắc Như, dù đi theo vô tình kiếm đạo, nhưng cũng có thể dẫn động một phần kiếm đạo chi uy của thế giới này. Nếu lục địa thần tiên là thoát thai hoán cốt, thì tiên nhân cảnh chính là sánh vai thần minh. Chúc mừng phu quân bước vào tiên nhân cảnh. Hoắc Như nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Những năm qua, hai người tuy thường xuyên gây cá nước e luận bàn, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy mình sẽ bước vào trước. Thật không ngờ, Thẩm Bình lại đi trước một bước. Thẩm Bình cười nói, e buổi tối hảo hảo chúc mừng một phen, đổi tư thế không? Hai gò má Hoắc Như đỏ lên. Nàng biết Thẩm Bình đang ám chỉ điều gì, do dự một hồi, rồi vẫn gật đầu, khiến Thẩm Bình vô cùng mừng rỡ. Đêm đó, giằng co kịch liệt suốt cả đêm. Vài ngày sau, hắn, Thẩm Bình, với vẻ mặt thần thanh khí sảng, nhận được tin tức khẩn cấp từ biên cương Bắc Vực. Yêu quốc yên lặng nhiều năm, nay lại tụ tập 10 vạn yêu binh tấn công Bắc Vực. Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, bẩm báo, vì hầu gia, e rằng Trần phó tướng khó lòng chống đỡ. Thẩm Bình gật đầu. Lần này, 10 vạn yêu binh không phải hạng ô hợp như trước, mà là tinh binh do yêu quốc dày công bồi dưỡng. Yêu binh yếu nhất cũng có sức mạnh tương đương cường giả đệ tứ cảnh của nhân loại. Trong khi đó, binh sĩ biên quan trải qua huấn luyện cũng chỉ đạt đệ nhị cảnh, thân thể đạt đệ tam cảnh. Thôi vậy, dù sao cũng không có việc gì, ta đi một chuyến. Dứt lời, thân ảnh hắn biến mất. Đột phá đến tiên nhân cảnh, tốc độ bay lượn của hắn trong tầng cương phong càng thêm kinh người. Chỉ hơn nửa canh giờ, hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã tới biên quan Bắc Vực. Thấy Thẩm Bình xuất hiện, Trần phó tướng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bẩm báo tình hình tiền tuyến. Kể theo tin tức do trinh sát thu thập được, lần này yêu quốc xuất động hổ đoàn tinh nhuệ nhất, sư đoàn và tinh nhuệ từ các đoàn khác, tổng cộng 10 vạn đại quân. Dẫn đội có 12 vị đại yêu cảnh giới lục địa thần tiên và một vị yêu hoàng tiên nhân cảnh. Khí thế hung hăng, dường như muốn đánh tan phòng tuyến biên quan Bắc Vực trong một lần. Thẩm Bình ngồi vào chủ vị, thản nhiên hỏi, ngài đã xác minh được nguyên nhân yêu quốc đột nhiên tiến công. Yêu quốc hiếm khi làm như vậy. Dù sao, một khi tinh nhuệ ngã xuống, đó là hao tổn quốc lực. Lần trước, hắn chém giết 10 vạn yêu binh, phần lớn đều là ô hợp. Ngoại trừ những lục địa thần tiên kia, chỉnh thể không bị hao tổn quá nhiều. Yêu binh ô hợp trong yêu quốc có số lượng rất lớn, hơn nữa, Vũ Hóa thần triều treo giải thưởng y yêu tặc, hàng năm đánh chết vượt quá vạn. Trần phó tướng lắc đầu, thì vẫn chưa xác minh. Thẩm Bình nghĩ ngợi, kể ta đi một chuyến yêu quốc. Hầu gia, xin đừng xúc động. Năm xưa, lão hầu gia chính là ngã xuống ở yêu quốc. Trần phó tướng vội can ngăn. Thẩm Bình cười nói, thì yên tâm, ta không phải lão hầu gia. Lời vừa dứt, người đã biến mất. Trần phó tướng thở dài. Nếu sớm biết hầu gia như vậy, hắn chết sống cũng không đem tin tức truyền đi. Nếu hầu gia xảy ra chuyện, hắn biết ăn nói thế nào với ngu phu nhân đây? Yêu quốc nội địa. Khắp nơi là rừng rậm nguyên thủy ung tùm. Khác với Vũ Hóa thần triều, nơi này có thể xưng là man hoang chi địa. Ngay cả một tòa kiến trúc ra hồn cũng không có. Chỉ khi đến trung tâm yêu quốc, người ta mới có thể thấy một tòa thạch thành. Tòa thạch thành này chính là đô thành yêu quốc. Lưu lại trong tầng cương phong. Hắn, Thẩm Bình, bằng linh hồn lực mạnh mẽ, cảm ứng được mấy vị cường giả tiên nhân cảnh bên trong thạch thành. Đồng thời, dưới lòng thạch thành còn có một tồn tại đáng sợ hơn. Hư. Khi hắn hạ xuống, đô thành lập tức có 5-6 vị yêu hoàng phóng lên không trung, bao vây lấy hắn. Thẩm Bình không để ý đến chúng, mà nhìn về phía vị yêu hoàng bệ hạ tiên nhân cảnh hậu kỳ ở trung tâm đô thành. Kể năm xưa, phụ thân ta chết ở nơi này. Hôm nay ta đến, một là muốn hỏi rõ tình hình năm đó, hay là muốn biết đầu óc yêu hoàng bệ hạ đang nghĩ gì. Thanh âm hắn rất nhạt, nhưng lại truyền khắp bốn phía. Vô số yêu quái trong thạch thành nổi giận, gào thét muốn băm Thẩm Bình thành muôn mảnh. Yêu hoàng bệ hạ chậm rãi bước ra. Đôi mắt đỏ thẫm của nó nhìn chằm chằm vào Thẩm Bình, "Ngụy Trấn Bắc Hầu, ta đã nghe danh ngươi. Ngươi là lục địa thần tiên trẻ tuổi nhất của Vũ Hóa thần triều. Bất quá, nhìn khí tức của ngươi, ngươi đã bước vào tiên nhân cảnh. Ngươi cũng biết đây là đô thành yêu quốc ta, ngay cả vũ đế cũng không dám đặt chân đến đây." Phốc phốc. Thẩm Bình không nói nhảm, vung kiếm chém ra. Năm vị yêu hoàng xung quanh lập tức mất mạng. Toàn bộ thạch thành im lặng như tờ, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nếu yêu hoàng bệ hạ trông cậy vào lũ tiểu yêu không lên nổi mặt bàn kia, e rằng sẽ phải thất vọng. Hiện tại, có thể trả lời vấn đề của ta rồi chứ? Con ngươi yêu hoàng bệ hạ co rút lại. Vừa rồi, một kiếm kia thật đáng sợ, nó không nhìn rõ kiếm ý trong đó, càng không cảm ứng được chút ba động nào. Cho dù là nó, muốn đánh giết năm vị yêu hoàng cũng phải tốn nhiều sức lực, căn bản không thể làm được gọn gàng như vậy. Trấn Bắc Hầu, mời đến đại điện bên này. Ngữ khí từ lãnh đạm biến thành bình thản. Trong lòng nó lại đang rỉ máu. Năm vị yêu hoàng a. Tuy rằng số lượng yêu hoàng của yêu quốc không ít, nhưng lập tức hao tổn năm vị, so với 10 vạn tinh nhuệ kia còn khiến nó đau lòng hơn. nhưng sự đã đến nước này, nó cũng không dám nói thêm gì. Thực lực của Trấn Bắc Hầu trước mắt vượt xa tưởng tượng của nó. Bước vào kiến trúc cung điện duy nhất trong thạch thành. Yêu hoàng bệ hạ hạ lệnh hồ nữ bưng lên rượu ngon trái cây chiêu đãi, sau đó chậm rãi nói ra chân tướng năm đó, kẻ phụ thân ngươi trấn thủ Bắc vực nhiều năm, tuy rằng cùng yêu quốc ta thế bất lưỡng lập, nhưng trong lòng ta vẫn kính nể dạng cường giả đó. Năm đó, khi nó xâm nhập yêu quốc, ta đã điều động 6 vị yêu hoàng vây quét. Nhưng phụ thân ngươi thực lực rất mạnh, cuối cùng có 3 vị cường giả tiên nhân cảnh từ Bắc Băng Nguyên tới. Trải qua một phen chém giết thảm liệt, phụ thân ngươi đánh chết 2 vị, cuối cùng bị giết. Nhìn Thẩm Bình, nó tiếp tục nói, kẻ trấn Bắc Hầu hẳn phải biết, sau khi đột phá đến tiên nhân cảnh, sẽ có người mời ngươi gia nhập một thế lực. Thế lực này tên là Thiên Cung, áp đảo các đại thế lực thiên hạ. Theo ta dò xét nhiều năm, Thiên Cung rất có thể ở sâu trong Bắc Băng Nguyên. Mẫu thân ngươi đến Bắc Băng Nguyên, kỳ thực cũng muốn dò xét chân tướng cái chết của phụ thân ngươi. Đáng tiếc, nàng bị cản trở. Nếu không có ngươi quật khởi, mẫu thân ngươi chắc chắn sẽ chết tại Bắc Băng Nguyên. Nghe vậy, Thẩm Bình hiếp mắt nói, "Kẻ Thiên Cung, thế lực này vẫn chưa tới tìm ta." Yêu hoàng bệ hạ lắc đầu, "Ở ngươi vừa mới đột phá không lâu, thông thường, sau khi đột phá đến tiên nhân cảnh vài năm, sẽ có người tiếp xúc. Về phần vì sao yêu quốc ta hưng binh, nói ra cũng rất bất đắc dĩ. Đây là mệnh lệnh từ Thiên Cung. Phần lớn địa vực của Vũ Hóa Thần Triều không thích hợp con dân yêu quốc ta trưởng thành. Yêu tộc tuy ăn thịt người, nhưng đó đều là những yêu quái chưa tu luyện hoặc chưa khai trí. Chỉ cần tu luyện đến cấp độ đệ tứ cảnh trở lên, sẽ không ăn thịt người nữa, bởi vì cấp bậc quá thấp, ăn thịt người căn bản không thể thỏa mãn tu hành. Thẩm Bình hỏi, vì sao Thiên Cung lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Chẳng lẽ Thiên Cung thật sự có cự đầu đệ cửu cảnh trường sinh cảnh? Yêu hoàng bệ hạ bất đắc dĩ nói, cho tự nhiên là có, nếu không yêu quốc ta sao phải nghe theo mệnh lệnh của Thiên Cung? Ta đoán, Thiên Cung ra lệnh cũng chỉ là muốn tiêu hao thực lực của yêu quốc ta và nội tình của Vũ Hóa Thần Triều mà thôi. Lịch đại các đời đều có tình huống như vậy. Cách một đoạn thời gian, yêu quốc ta đều sẽ nhận được mệnh lệnh dạng này. Thiên Cung trên danh nghĩa nói không can thiệp thế tục, nhưng quốc triều chi vận, bọn chúng lại can thiệp. Nói đến đây, nó do dự một chút rồi tiếp, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tiêu hao sinh linh số lượng. Thiên hạ này gánh chịu không được quá nhiều cường giả. Sắc mặt Thẩm Bình khẽ giật mình. Cung điện thế giới quả thật có hạn. Nếu số lượng cường giả quá nhiều, việc đó sẽ gây tiêu hao đối với thế giới bổn nguyên, đồng thời hình thành giai cấp cố hóa. Tỷ như, nếu số lượng tiên nhân cảnh đạt tới trình độ nhất định, những lục địa thần tiên khác muốn đột phá tiên nhân cảnh sẽ trở nên khó khăn. Thiên Cung thật sự ở Bắc Bộ sâu trong băng nguyên. Tám thành khả năng. Càng đi về phương Bắc, hoàn cảnh lại càng ác liệt, có những nơi ngay cả tiên nhân cảnh cũng không thể tiến vào. Trừ nơi đó ra, ta nghĩ không ra nơi nào khác. Thẩm Bình đứng dậy, rồi trực tiếp tiến vào tầng cương phong. Nhìn hắn biến mất, yêu hoàng bệ hạ nhẹ nhàng thở ra, sau đó hạ lệnh cho thập vạn tinh nhuệ nguyên địa chờ lệnh. Hô hô! Bên trong tầng cương phong. Càng đến gần hướng Bắc Băng Nguyên, uy lực cương phong lại càng mạnh. Về sau, cương phong tê liệt chi lực đạt tới cấp độ tiên nhân cảnh bình thường. Mà phía dưới, hàn khí vô cùng băng lãnh, tiên nhân cảnh đều phải toàn lực ngăn cản. Suy suy! Bất quá, điều này không ảnh hưởng lớn đến Thẩm Bình. Hắn trực tiếp dùng chân linh hồn lực bảo vệ, kiếm đạo mở đường, một đường phi nhanh tới Bắc Bộ sâu trong băng nguyên. Nơi đây quả thật có một tòa cung điện. Chỉ là, trong cung điện lại không như hắn nghĩ có nhiều tiên nhân cảnh. Ngược lại, chỉ có một đạo khí tức mạnh mẽ. Hoa! Đáp xuống trên bậc thềm cung điện, hắn từng bước một nhìn chằm chằm vào hàng khí hướng phía cửa lớn đi đến. Bước vào đại môn cung điện. Trong điện thính vắng vẻ rộng rãi, chỉ có một vị nam tử mặc nho bào đang ngồi xếp bằng nhắm mắt. Trở về đi. Ngươi không nên đến nơi này. Thẩm Bình còn chưa mở miệng, điện thính đã vang lên thanh âm. Thanh âm này như ma âm quán nhĩ, không ngừng nổ vang bên tai hắn. Đồng thời, một đạo kiếm ý ngưng tụ hướng phía hắn chém tới. Oanh! Hắn cũng chém ra một đạo kiếm quang. Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm đạo uy năng kinh khủng tan ra bốn phía. Đâm vào vách tường cung điện khiến phát ra những âm thanh kim loại ngột ngạt. Cái này, đây là kiếm pháp chân ý của Thái Nhất Kiếm Đạo. Thẩm Bình đứng tại cửa cung điện, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nho nhã kia, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Kiếm đạo bí pháp ghi chép trong Sơn Thủy Đồ Quyển chính là do Giới Hải Phong chi chủ lưu lại. Nếu không có đạo nguyên chân sách, căn bản không cách nào hiểu được bí pháp trong đó. Nhưng nam tử nho nhã trước mắt lại thi triển rõ ràng chính là chân ý của Thái Nhất Kiếm Đạo, hơn nữa nắm giữ trình độ chân ý còn mạnh hơn hắn. Ngươi là ai? Hắn quát khẽ, thanh âm quanh quẩn trong đại điện trống trải. Nam tử nho nhã vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thấy vậy, Thẩm Bình bộc phát chân linh hồn lực, thi triển hỗn độn kiếm đạo mà hắn lĩnh ngộ được. Đạo kiếm này dù về uy năng không bằng Thái Nhất Kiếm Đạo, nhưng về Thái Nhất Kiếm Đạo, trải qua vừa rồi giao phong, hắn biết mình không phải là đối thủ của nam tử nho nhã, chỉ có thể dùng kiếm đạo mạnh nhất của mình. Oanh! Kiếm quang chém ra. Phản phất như lỗ đen trong chớp mắt tạo thành một thế giới cỡ nhỏ hình thức ban đầu, toàn bộ kiếm quang chính là một thế giới, không gian xung quanh vặn vẹo, thời gian dường như ngừng lại. Nam tử nho nhã không nhúc nhích. Đến khi kiếm quang sắp chém tới, hắn lại phất tay nhất trảm, kiếm quang tùy tiện đánh nát kiếm quang hỗn độn kiếm đạo. Đây chính là thực lực của cự đầu trường sinh cảnh. Trong mắt Thẩm Bình hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên cảm xúc của hắn biến động như vậy kể từ khi chuyển thế thác sinh đến nay. Thực lực của thân ảnh nho nhã trước mắt vượt quá dự liệu của hắn. Nhất là đạo kiếm quang vừa rồi, rõ ràng trình độ chân ý không đổi, nhưng vẫn đánh nát hỗn độn kiếm đạo của hắn. Hiển nhiên, đối phương đã đạt đến hóa cảnh trong kiếm đạo. Ngươi không nên đến đây. Lúc này, thanh âm nho nhã vang lên lần nữa. Thẩm Bình nhíu mày, lại nhìn bóng lưng nam tử nho nhã, cuối cùng cắn răng xoay người rời đi. Hắn có chút đoán không được thực lực của nam tử này, cũng đoán không được thân phận của người đó. Trở lại đô thành yêu quốc, yêu hoàng bệ hạ cung kính nghênh đón, kẻ trấn Bắc Hầu, thiên cung đã truyền tin, hủy bỏ nhiệm vụ tiến công biên cương vũ hóa thần triều lần này. Thẩm Bình nhướng mày, chỉ ai gửi tin cho ngươi? Ta từ thiên cung tới, vẫn chưa cảm ứng được cường giả tiên nhân cảnh nào. Yêu hoàng bệ hạ vội nói, ở người đưa tin là một sợi kiếm ý, cũng không phải cường giả. Kiếm ý này cực mạnh, ta cũng vô pháp phản kháng nửa phần. Nghe vậy, Thẩm Bình đoán 8 phần chính là vị nam tử nho nhã kia truyền đến, nhưng dụng ý của đối phương là gì, cái kiếm ý kia còn truyền đạt tin tức gì nữa không? Yêu hoàng bệ hạ trả lời, kẻ thiên cung làm việc, tự có chương pháp. Nếu cưỡng ép can thiệp, liền phải gánh chịu hậu quả. Thẩm Bình hừ một tiếng, rồi biến mất tại chỗ. Trở về trấn Bắc Hầu Phủ, hắn đi trên hành lang hậu viện, không khỏi rơi vào trầm tư. Từ giao thủ ngắn ngủi có thể thấy, nam tử nho nhã kia dường như không hề kinh ngạc khi hắn lĩnh ngộ Thái Nhất Kiếm Đạo. Mà Thái Nhất Kiếm Đạo chỉ có người có quyền hạn vòng tay mới có thể tiếp xúc. Nói cách khác, đối phương rất có thể biết tin tức này, có lẽ chính là do giới Hải Phong Chi Chủ lưu lại, thậm chí có quan hệ với giới Hải Phong Chi Chủ. Chờ một chút, không đúng. Dù là người có quyền hạn vòng tay tiến vào cung điện thế giới, ký ức cũng sẽ bị phong tồn, căn bản không thể nhớ tới đạo nguyên chân sách, tự nhiên không thể lĩnh ngộ Thái Nhất Kiếm Đạo. Chẳng lẽ chỉ cần lĩnh ngộ đạo nguyên chân sách, khi nhìn Sơn Thủy Đồ Quyển, liền sẽ hiểu được bí pháp kiếm đạo này? Suy tư hồi lâu, hắn cũng không lý giải được đầu mối, dứt khoát đè xuống ý niệm này. Dù sao bất kể đối phương là ai, khẳng định có liên quan đến giới Hải Phong Chi Chủ. Mục đích Thẩm Bình đến thế giới cự điện màu đỏ này không phải là muốn biết rõ ràng điều này, mà là muốn thu hoạch được vòng tay màu đỏ. Người chuyển thế thác sinh trong từng cung điện thế giới, nhiều nhất có thể đợi thời gian 3.000 năm. Lại tu hành 3.000 năm, ta liền có thể có được vòng tay màu đỏ. Bất quá, để phòng ngừa tam tiểu thư kia đổi ý, phải tranh thủ đem hỗn độn kiếm đạo của mình dung hợp lĩnh ngộ được 3 thành, hoặc lĩnh ngộ kiếm đạo được 3 thành. Sau đó, hắn lại khôi phục cuộc sống an nhàn tự tại như trước khi đến. Chỉ là sau khi luyện kiếm tu luyện, lại có thêm mấy loại yêu thích nghiệp dư, câu cá, làm ruộng, trồng cây. Thế nên, hầu phủ phía sau núi, bên phải, được dành ra vài khoảnh đất. Một khoảnh trồng cây ăn quả, một khoảnh trồng lúa. Mỗi độ lúa chín vàng. Thẩm Bình đích thân thu hoạch, nhưng mỗi lần đều lắc đầu, nghe hương vị không đúng. Nguyệt Trúc không nhịn được hỏi, kỳ hầu gia, ngài rốt cuộc muốn trồng loại lúa gì a? Linh mễ. Linh mễ. Thấy Nguyệt Trúc mặt đầy nghi hoặc, Thẩm Bình chỉ cười không nói. Hắn quả thật hoài niệm hương vị linh mễ ngày xưa. Thế giới điện quang đỏ rực kia tuy có thiên địa nguyên lực dung nhập vào thân thể, nếu lĩnh ngộ kiếm ý sẽ ngưng tụ kiếm nguyên lực, nhưng lại không có những linh thực phổ thông như linh mễ, mà chỉ sinh ra một vài thiên tài địa bảo. Cho nên những ngày này hắn luôn nghĩ cách cải tiến, dùng thiên địa nguyên lực cải tạo lúa thành linh mễ, thúc đẩy sinh trưởng thiên địa linh khí. Đến cảnh giới của hắn, thiên địa nguyên lực hay thiên địa linh khí cũng chỉ là một dạng năng lượng mà thôi. Dĩ nhiên, hắn chỉ là tìm việc cho mình làm, nghĩ thông suốt rồi thì cứ làm thôi. Cuối năm, Vũ Hóa thần triều đại xá thiên hạ, lại miễn thuế má năm sau, khiến bá tánh e một người làm quan cả họ được nhờ, mấy ngày liền chìm trong vui sướng và ước mơ về tương lai. Nhưng có người vui vẻ, ắt có kẻ sầu. Kiếm chủ và Hải Nguyệt Sơn chủ dạo gần đây thường xuyên lui tới hầu phủ. Hai người bọn hắn coi như không trông cậy vào việc tu hành thái nhất kiếm đạo, dùng tinh lực vào sơn thủy đồ quyển cùng những đại đạo thiên địa thông thường. Bản thân họ đều là tiên nhân cảnh, xem như người nhập đạo, tu hành sẽ nhanh hơn thái nhất kiếm đạo. Trong lúc uống rượu tán gẫu, kiếm chủ nói, vị vũ đế giả tâm cực lớn, những năm gần đây không ngừng thâu tóm thế lực khắp thiên hạ. Nay trừ tứ đại thế lực chúng ta, chỉ còn ba môn phái cấp tỉnh, cứ để y tiếp tục, e rằng chẳng bao lâu, sẽ động thủ với tứ đại thế lực. Hải Nguyệt Sơn chủ thở dài, e sớm muộn cũng phải đối mặt. So với vị vũ đế khai quốc, vị đế hoàng trên ngai vàng hiện tại cũng có quyết đoán và thủ đoạn hơn nhiều. Luận chiến đấu, chúng ta quả thực không bằng y, nhưng y muốn diệt trừ tứ đại thế lực, chỉ dựa vào đế hoàng sơn là không thể. Một khi tứ đại thế lực liên hợp chống cự, yêu quốc bên kia chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Thẩm Bình cũng nghe ngóng được những tin tức này từ thê tử Hoắc Như. Từ khi trở về từ Thiên Cung đến nay đã 5 năm, động thái của đế hoàng sơn rất lớn. Các châu phủ, kiếm khách môn phái, thế lực, cùng những gia tộc không phục tùng hoàng triều, đều bị trừ khử, diệt môn. Mà lực lượng Tiêu Yêu Ti từng không mấy nổi danh ngày càng mạnh. Nghe nói đã có hơn 100 vị lục địa thần tiên, còn có 2 vị tiên nhân cảnh tọa trấn. Chỉ là chuyện này không tiện bình phán. Bởi so với các đại môn phái thế lực, Tiêu Yêu Ti thực sự làm việc, tiểu trừ yêu vật, giúp bá tánh tránh khỏi bị yêu vật quấy nhiễu. Còn những thế lực phản nghịch kia thì sao? Chèn ép bá tánh không nói, việc thanh lý yêu vật trong địa hạt lại chẳng quan tâm, có nơi còn cấu kết với yêu vật, khiến dân oán than trời, quan phủ cũng không quản nổi. Trong số đó, rất nhiều môn phái thế lực là thuộc hạ của Hải Nguyệt Sơn, Vấn Kiếm Lâu, Thiên Âm Tự và Ly Giang Học Cung, hàng năm đều phải nộp thuế phú, cung phụng tứ đại thế lực. Tài, lữ, pháp, địa. Ở bất kỳ thế giới nào cũng vậy. Thế lực càng lớn mạnh, việc cướp đoạt và tích lũy tài phú càng khủng khiếp. Trong lòng, Thẩm Bình tán thành việc Vũ Đế đang làm, chỉ là hắn biết, với giả tâm của Vũ Đế, y muốn nhiều hơn thế. Nói cho cùng, hắn là kiếm khách, mục đích cuối cùng lại đối lập với Vũ Đế. Trấn Bắc Hầu, ngươi đã đột phá đến tiên nhân cảnh, nếu tứ đại thế lực liên hợp, mong ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu cứ để Vũ Đế tiếp tục như vậy, chúng ta những người tu hành này sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối, về sau sẽ bị Vũ Hóa thần triều triệt để nô dịch. Đến lúc đó, thiên hạ kiếm khách người tu hành sẽ không còn tương lai. Kiếm chủ nói. Hải Nguyệt Sơn chủ hừ một tiếng, nghe được cá quên nơm, chim bay hết, cung giấu đi. Hãy chờ xem, Tiêu Yêu Ti sớm muộn cũng bị Vũ Đế cho lên tiếng. Thẩm Bình liếc hai người, cho các ngươi có nghĩ tới không, với thực lực của Đế Hoàng Sơn, không thể diệt trừ tứ đại thế lực, vậy Vũ Đế sẽ làm gì? Kiếm chủ trầm ngâm nói, vì Vũ Đế chỉ có thể tìm kiếm hợp tác với Thiên Cung. Chỉ có Thiên Cung mới có thực lực diệt trừ tứ đại thế lực chúng ta. Nếu ta đoán không sai, Vũ Đế sẽ dùng sơn thủy đồ quyển làm mồi, để những tiên nhân cảnh của Thiên Cung xuất thủ. Hải Nguyệt Sơn chủ gật đầu, y chỉ có một con đường như vậy. Thẩm Bình nghĩ ngợi rồi nói, kẻ ta từng đến Thiên Cung. Hai người khẽ giật mình. Kiếm chủ không nhịn được nói, ngươi nói là Thiên Cung ở Bắc Băng Nguyên. Đúng. Lẽ nào còn có Thiên Cung khác? Đương nhiên là có. Thiên Cung ở Bắc Băng Nguyên là thần bí nhất, cũng khó đến gần nhất. Ngay cả chúng ta cũng không thể ngăn cản Hàn Khí Cương Phong nơi đó. Không ngờ Trấn Bắc Hầu lại có thể chống đỡ được. Về phần những nơi khác, Đông Hải Bồng Lai, Nam Hải Thiên Nhai, Tây Cương Hoang Mạc, đều có Thiên Cung. Trong đó, Đông Hải Bồng Lai liên hệ với thế tục mật thiết nhất. Nói đến đây, kiếm chủ nhìn Thẩm Bình nói, ngươi đã đến Thiên Cung ở Bắc Băng Cực Nguyên, vậy kết quả thế nào? Thiên Cung quả thực rất mạnh. Lại có cả cự đầu trường sinh cảnh. Ta giao đấu với y hai chiêu, cũng không phải là đối thủ. Thẩm Bình ăn ngay nói thật. Hải Nguyệt Sơn chủ trừng to mắt, ngươi lại có thể giao thủ với cự đầu trường sinh cảnh. Lợi hại. Chẳng lẽ là kiếm pháp sơn thủy đồ quyển? Không sai. Thảo nào. Hai người bình thường trở lại, nhưng đồng thời cũng có chút ao ước. Kiếm chủ cảm khái, hệ thiên hạ kiếm pháp ngàn vạn, nhưng thực sự tu đến tiên nhân cảnh, ban đầu chỉ có tứ đại thế lực chúng ta. Về sau, theo thiên cung xuất hiện, số lượng tiên nhân cảnh dần nhiều. Nhưng chí cao kiếm thuật vẫn là tứ đại thế lực chúng ta nắm giữ, ngoài ra chính là thiên cung. Nghe đồn ở thiên cung có một kiếm thuật có thể tu đến trường sinh cảnh. Cho nên tứ đại thiên cung đều có cự đầu trường sinh. Đây cũng là nội tình để thiên cung có thể bao trùm, siêu nhiên khắp thiên hạ. Bất quá, bọn họ xưa nay không can thiệp thế tục, đó là quy củ. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, để không can thiệp thế tục, vì sao lại muốn vây giết phụ thân ta? Hải Nguyệt sườn núi chủ đáp, để phụ thân ngươi cuộc khởi quá nhanh, dù không thiên tài bằng ngươi, nhưng năm đó cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Không như Bắc Băng Cực Nguyên, Tây Cương Hoang Mạc, hai đại thiên cung này, Đông Hải Bồng Lai cùng Nam Hải Thiên Nhai vẫn luôn âm thầm thu gom thiên tài, tự nhiên sẽ để mắt tới phụ thân ngươi. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ cũng sẽ đi tìm ngươi. Thẩm Bình gật đầu, kẻ xác thực đã tìm, muốn ta giao ra Sơn Thủy Đồ Quyển kiếm pháp, ta đã giết chúng. Kiếm chủ khóe miệng giật một cái, ngày Đông Hải Bồng Lai Thiên Cung cũng từng tìm ta, chỉ là bị ta cự tuyệt, bọn chúng cũng không dám làm loạn. Hải Nguyệt sườn núi chủ tiếp lời, vì Vũ Đế nếu hợp tác, tám phần là cùng Đông Hải Bồng Lai. Hành động mấy năm nay của gã, rất có thể đã đạt thành thỏa thuận, nếu không lấy tính cách trầm ổn của Vũ Đế, sẽ không làm vậy. Thẩm Bình hỏi, cả tứ đại thiên cung đều có trường sinh cảnh, các ngươi làm sao biết? Kiếm chủ ngần ngừ một chút, chậm rãi nói, kẻ thật ra tiên tổ của tứ đại thế lực chúng ta đều đến từ thiên cung, có ghi chép về việc này. Thẩm Bình lúc này mới chợt hiểu. Khi hai người sắp rời đi, hắn bày tỏ thái độ, nếu Vũ Đế xâm phạm Sơn Môn, hắn có thể xuất thủ, nhưng chuyện bên ngoài Sơn Môn, hắn sẽ không quản. Hai người lập tức minh bạch giới hạn của Thẩm Bình. Ngay khi bọn họ vừa đi, Nghiêm cung chủ của Ly Giang học cung đã tới. Dư Tiên bị người của Thiên cung mang đi. Thẩm Bình khẽ giật mình, "Ê, chuyện gì xảy ra?" Nghiêm cung chủ kể lại ngọn ngành. Những năm này Ly Giang học cung chuẩn bị cho Ly Giang tiên tử đột phá tiên nhân cảnh, nhưng muốn vượt qua bước này, cần không ít vật phẩm trân quý, trong đó Thiên cung có thể cung cấp hơn một nửa. Sau đó, Thiên cung lấy cớ bồi dưỡng Dư Tiên, đã mang nàng đi. Thiên cung chưa từng có tiền lệ này. Trước kia, những cường giả khác đột phá tiên nhân cảnh, Thiên cung cũng chỉ cho trân quý vật phẩm để bồi dưỡng, điều kiện chỉ là sau khi đột phá tiên nhân cảnh, gia nhập bọn họ, trở thành người phàm trần làm việc cho họ. Đột phá tiên nhân cảnh có nguy hiểm. Phải đem ý chí, tinh thần, kiếm nguyên lực hòa làm một thể, sau đó phá vỡ ràng buộc, câu thông thiên địa đại đạo trong bóng tối. Có thiên tài tự đột phá được, có người cần ngoại vật trợ giúp. Ly Giang học cung muốn chắc chắn thành công, mới chọn dùng ngoại vật, bảo đảm Ly Giang tiên tử đột phá 100%. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Thẩm Bình không vội, tùy ý nói, "Ê Nghiêm cung chủ, việc này là chuyện của Ly Giang học cung, nên do các ngươi xử lý, sao lại tìm ta?" Nghiêm cung chủ bất đắc dĩ nói, "Kẻ thiên cung muốn có được kiếm pháp trong Sơn Thủy Đồ Quyển, mà chuyện này là do ngươi mà ra. Dư Tiên nàng chỉ biết phân thủy kiếm pháp, làm sao có thể giao ra chí cao kiếm pháp trong Sơn Thủy Đồ Quyển? Là thiên cung nào?" Thấy Thẩm Bình hỏi vậy, Nghiêm cung chủ không giấu giếm, đáp, "Ê là Đông Hải Bồng Lai Tiên cung." Thẩm Bình lại nói, "Vì vậy xem ra, quan hệ giữa Ly Giang học cung và Đông Hải Bồng Lai Tiên cung không tệ. Kim đường sau lưng là Đông Hải Bồng Lai Tiên cung." Nghiêm cung chủ nghe xong, biết Thẩm Bình rất có thể đã biết chút tin tức từ kiếm chủ, Hải Nguyệt sườn núi chủ, bèn gật đầu nói, "Ê không sai." Thẩm Bình khoát tay, "Ê nếu vậy, chỉ cần ta không ra mặt, bọn họ sẽ không làm gì Ly Giang tiên tử, không cần lo lắng. Huống hồ thiên cung có cự đầu trường sinh, ta đi cũng vô dụng." Nghiêm cung chủ há hốc miệng, nhưng không dám nói ra câu kia, theo nàng, Thẩm Bình đã hợp tác với Vấn Kiếm Lâu, Hải Nguyệt sườn núi, Đế Hoàng núi, vậy thì hợp tác với thiên cung cũng có sao. Dù sao dạy một người cũng là dạy một đám cũng là dạy. Nào ngờ, Thẩm Bình dạy chỉ là kiếm pháp trong Sơn Thủy Đồ Quyển, Thái Nhất Kiếm Đạo mới chỉ dạy nửa quyển. Bất kể kiếm chủ, Hải Nguyệt sườn núi chủ, hay Vũ Đế, căn bản chưa học được. Nghiêm cung chủ sau khi rời đi, Thẩm Bình nghĩ ngợi, vẫn quyết định đến Đông Hải Bồng Lai một chuyến, xem cự đầu trường sinh của thiên cung này có mạnh như gã nho nhã ở Bắc Băng Cực Nguyên hay không. Nếu cũng tu luyện Thái Nhất Kiếm Đạo, vậy hắn sẽ ngoan ngoãn ở lại trấn Bắc Hầu Phủ, không đi nữa. Dù sao hôm nay trên kiếm đạo, hắn đúng là không đánh lại gã nho nhã kia. Hư! Trong tầng cương phong, tốc độ của hắn cực nhanh, bay nhanh về phía Đông Hải. Không như Bắc Băng Nguyên, tầng cương phong hướng Đông Hải không có trở ngại. Chỉ là khi sắp tới thiên cung, có thể thấy đại trận hình thành từ thiên địa nguyên lực. Uy lực của trận pháp này không kém, tùy tiện xâm nhập nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng Thẩm Bình là bậc thầy trận đạo, dùng chân linh hồn lực bao phủ, trong khoảnh khắc đã lặng lẽ phá giải trận pháp, sau đó tiến vào trong trận mà không gây chú ý. Trong trận pháp có sương mù che chắn. Dưới tầng mây mù là từng tòa hòn đảo, trên đảo có không ít kiến trúc. Rõ ràng Đông Hải Bồng Lai không hoang vu như Bắc Băng Nguyên, trên đảo có thể tùy ý thấy đệ tử thiên cung, thấp nhất cũng là lục địa thần tiên cảnh. Thẩm Bình còn cảm ứng được chân linh ấn ký, rõ ràng là hắn lưu lại trên người vị tiên nhân cảnh sau khi kết thúc đại hội giao lưu kiếm đạo ở Ly Giang học cung. Hắn không thấy ngoài ý muốn. Thực tế, kể từ khi biết tứ đại thiên cung như Đông Hải Bồng Lai, hắn đã biết Nghiêm cung chủ không nói thật với mình. Bao gồm kiếm chủ, Hải Nguyệt Sườn núi chủ. Trừ thiên cung Bắc Băng Cực Nguyên, các thiên cung khác cơ bản đều duy trì liên hệ với các thế lực đỉnh cao trong thiên hạ. Có chân linh hồn lực che lấp. Hắn lặng lẽ đến hòn đảo nơi Ly Giang tiên tự ở. Giờ phút này, hai tên tiên nhân cảnh đang nói chuyện với Dư Tiên. Dư Tiên, ngươi cứ giao phân thủy kiếm pháp ra đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, thiên cung nhất định sẽ giúp ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh, tương lai thậm chí có thể trở thành cự đầu trường sinh. Đúng vậy, Ly Giang học cung của ngươi vốn là thuộc về thiên cung ta. Nếu không nể mặt cơ cung chủ, chúng ta đã không nói chuyện tử tế với ngươi như vậy. Ly Giang tiên tử đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, hệ hai vị tiền bối, phân thủy kiếm pháp không phải của ta. Nếu là của ta, ta tự nhiên nguyện ý giao ra. Một vị tiên nhân cảnh nói, kể chúng ta biết là Trấn Bắc Hầu dạy ngươi, nhưng đã hắn dạy cho ngươi, vậy nó sẽ là của ngươi. Huống hồ Nghiêm phó cung chủ cũng đã nói, Trấn Bắc Hầu quan sát sơn thủy đồ quyển, kiếm pháp này là thù lao hắn nhận được. Ly Giang tiên tử như cũ không chịu khuất phục. Điều này khiến hai vị tiên nhân cảnh vô cùng giận dữ. Phân thủy kiếm pháp ngươi không giao, lại không chịu liên hệ Trấn Bắc Hầu, ngươi nói, ngươi ở đây còn có giá trị gì? Thiên cung còn có ý nghĩa gì mà bồi dưỡng ngươi nữa? Ly Giang tiên tử ôm chặt kiếm, kiên quyết đáp, thì các ngươi cứ giết ta đi. Ngươi! Tần Huynh bớt giận, nàng dù sao cũng là người của Ly Giang học cung, cơ cung chủ lại là trưởng lão của thiên cung ta, nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, cho nàng chút thời gian, ắt sẽ nghĩ thông suốt. Họ Tần tiên nhân cảnh hừ lạnh một tiếng, giọng băng giá, kể nếu không phải nể mặt cơ cung chủ, ngươi sớm đã hồn lìa khỏi xác rồi. Ngươi hãy ở đây mà đợi đi, không giao ra phân thủy kiếm pháp, đừng hòng đột phá tiên nhân cảnh. Đợi đến khi bọn hắn rời đi, Ly Giang tiên tử mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lặng lẽ ôm kiếm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Tiên nhi sư muội. Thẩm Bình chậm rãi xuất hiện. Dư Tiên sững sờ, lập tức vừa mừng vừa sợ, "Ê Thẩm, Thẩm sư huynh, huynh, sao huynh lại tới đây?" Thẩm Bình mỉm cười, "Ở Nghiêm phó cung chủ nói cho ta biết, muội bị thiên cung mang đi, ta liền đến xem sao." "Yên tâm đi, bọn họ không phát hiện ra ta đâu." Dư Tiên đối với Thẩm Bình có một sự tin tưởng khó hiểu, nhưng vẫn lo lắng nói, "Ê Thẩm sư huynh, muội ở đây rất an toàn, không có việc gì đâu. Huynh mau rời đi đi, nếu bị người của thiên cung phát hiện thì không kịp nữa đâu. Thiên cung có không ít tiên nhân cảnh, còn có cả trường sinh cảnh nữa." Thẩm Bình khoát tay áo, "Kệ ta lát nữa sẽ đi, chỉ là trước khi đi, ta vẫn không yên tâm về muội. Phân thủy kiếm pháp muội có thể giao ra, bộ kiếm pháp kia cũng không tính là trân quý gì. Sơn thủy đồ quyển chân chính kiếm pháp đâu phải là phân thủy kiếm." "A, à, nhưng đó là do Thẩm sư huynh tự mình lĩnh ngộ, sao có thể đem ra ngoài giao cho người khác được?" "Không sao đâu. Nghe ta, muội trước cứ đột phá đến tiên nhân cảnh, có tự do rồi tính." Nghe những lời này, Ly Giang tiên tự thấy Thẩm Bình nói rất nghiêm túc, lúc này mới chậm rãi gật đầu, "Ừ ừm, muội nghe Thẩm sư huynh." Thẩm Bình hỏi, "Ê, cung chủ Ly Giang học cung của các muội cũng ở đây sao?" "Đúng vậy. Trước đây ta cũng không biết loại bí mật này, còn tưởng rằng cung chủ luôn bế quan. Về sau khi bị đưa đến thiên cung, ta mới biết ngoài thế tục này, còn có thế lực lớn mạnh như vậy." Ly Giang tiên tử nhất ngũ nhất thập đem những gì mình biết kể hết ra. Trong lòng Thẩm Bình có chút suy tư, dặn dò Ly Giang tiên tử vài câu, tiếp đó đi tới chủ điện trên hòn đảo, bằng vào linh hồn lực cường đại, hắn tìm được vị trí của vị trường sinh cảnh kia. Chỉ là so với vị nam tử nho nhã ở Bắc Băng Cực Nguyên, vị cự đầu trường sinh cảnh này yếu hơn rất nhiều, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Ở đây dừng lại hơn 10 ngày. Hắn thu hoạch được không ít tin tức. Những tiên nhân cảnh kia sở dĩ gấp gáp muốn thu hoạch sơn thủy đồ quyển kiếm pháp, chủ yếu là do vị trường sinh cự đầu này phân phó, tự hồ sơn thủy đồ quyển kiếm pháp chẳng những là chí cao kiếm thuật, mà còn là chìa khóa mở ra một nơi bia đá cấm địa. Ngoài những điều này, Đế Hoàng Sơn xác thực đã liên hệ hợp tác với Đông Hải Bồng Lai. Ngay cả Nam Hải Thiên Nhai, Tây Cương Hoang Mạc và hai đại thiên cung khác cũng đều giữ thái độ ngầm đồng ý. Ngược lại, Bắc Cực Thiên Cung dường như không cùng một phe với ba đại thiên cung này. Trở lại Trấn Bắc Hầu Phủ, Thẩm Bình không khỏi rơi vào trầm tư. Tứ đại thiên cung cũng không phải là một khối sắt đá, từ lần trước đi dò xét tình hình Bắc Cực Thiên Cung, có thể thấy Bắc Cực Thiên Cung gần như không có tiên nhân cảnh nào, ngược lại Đông Hải Bồng Lai lại không ngừng bồi dưỡng tiên nhân cảnh, chỉ là bọn họ thực sự sẽ không dễ dàng can thiệp vào thế sự. Kẻ nam tử nho nhã của Bắc Cực Thiên Cung rõ ràng tu luyện thái nhất kiếm đạo, nhưng cự đầu trường sinh cảnh của hắn thì lại không, hơn nữa ngược lại còn có kiên kỵ đối với Bắc Cực Thiên Cung. Như vậy xem ra, Bắc Cực Thiên Cung mới thực sự là thiên cung. Trong quản hắn tình hình là cái gì đi nữa, chỉ cần không chọc tới ta, ta không thèm để ý. Nghĩ vậy, hắn dẹp bỏ những suy nghĩ tạp nham, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng linh chủng, đồng thời tăng lên kiếm đạo tu vi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt lại 10 năm. Dưới sự tĩnh tâm bồi dưỡng của Thẩm Bình, cây lúa rốt cục sinh ra linh chủng. Ị ha ha, công phu không phụ lòng người a, về sau cuối cùng cũng có thể ở trong thế giới cung điện này ăn được một bát linh mễ thơm lừng. Hạt gạo đỏ nhạt trắng trong, gọi là bạch tinh gạo lứt đi. Hoắc Như, còn có Nguyệt Trúc, cùng Vân Nguyệt, Tráng Mây hai vị thị nữ, nhìn Trấn Bắc Hầu đang hưng phấn như một đứa trẻ trên đồng ruộng, không biết nên nói gì. Đường đường là tiên nhân cảnh, lại là Trấn Bắc Hầu, thế mà lại giống như nông phu, nếu truyền ra ngoài há chẳng phải để người ta chê cười, nhưng sau khi ăn bạch tinh gạo lứt rồi, các nàng sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Phu quân quả thật lợi hại, ngay cả việc trồng trọt cũng có thể trồng ra loại luôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.